Nhân gian băng khí, chương 967, chờ ngươi, cả đời thượng. Góc truyện audio.com, ở chỗ này chờ sách kiến tiểu khu cựu trong nhà, trong đó một building bên trong các gia đình từ lâu bàn không? Bình thường chỉ cần vừa đến vào đêm, này một toàn bộ lâu vũ liền trở nên đen thui, âm trầm cảm giác có điểm khiến người ta sờn cả tóc gáy. Nhưng là ngay hôm nay, này chàng đã không có ai trụ tiểu lâu lầu một bên trong nào đó một gia đình bên trong. Tăng sáng lên ánh đèn sáng ngời, nơi này, chính là 11 cùng Âu Dương Nguyệt Nhi hôm nay kết hôn lễ đường vì tìm tới nơi này. Cuồng chiều bọn họ có thể nói là nhọc lòng, từ sáng sớm vẫn bận lục khi đến ngọ, gần như tìm khắp cả toàn kinh thành hết thảy hẻo lánh địa phương. Cuối cùng mới quyết định nơi này. Sau đó lại để cho Phi Áp cùng Walter hai người lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới tiến hành bố trí. Nói là bố trí, kỳ thực cũng chính là đơn giản quét dọn một chút, tiếp mấy cái hông chữ hỉ, lại làm một bộ tân cái bàn, đồ làm bếp cái gì. Bất quá chính là đơn giản như vậy công tác, cũng đem hai người lui quá chừng, mãi đến tận trước khi trời tối mới miễn cưỡng hoàn công. Nguyên nhân không gì khác. Thời gian quá gấp tập hợp, hơn nữa khuân đồ thời điểm còn đến cẩn thận từng ly từng tí một. Phòng ngừa để nhưng ở tại nơi này cái trong tiểu khu người nhìn thấy. Cũng may là làm những việc này chính là Phi Áp cùng Walter hai người này. Nếu như đổi thành hầu tử cái kia siêu không tính nhẫn nại ra hỏa lại đây. Rất khả năng mới làm được một nửa liền hất tay rời đi. Hơn nữa lấy hầu tử tính khí còn có thể sợ bị người khác thấy. Chỉ sợ hắn đã sớm đoan khẩu súng vòng quanh tiểu khu càn quét một vòng. Đem người ở bên trong đều giết sạch rồi chuyện. Cái này cũng là 11 không để hầu tử cùng tới được nguyên nhân. Ngược lại không là hắn bỗng nhiên mọc ra lương tâm thứ này. Mà là không muốn ngày càng rắc rối trêu chọc phiền phức không tất yếu. Lại bảo hôm nay là hắn hôn lễ. Ai sẽ hy vọng chính mình thảm đỏ là bị máu tươi nhiễm đỏ. Tuy rằng 11 căn bản cũng không có chuẩn bị thảm đỏ thứ này. Cuồng chiều tuyển này building vị trí cũng là trải qua tinh vi tính toán. Cái này trong tiểu khu các gia đình đều mang đi gần đủ rồi. Chỉ còn dư lại lẻ loi tán mấy gia đình còn chưa kịp mang đi. Mà những kia nhưng đậu ở lại chỗ này các gia đình vị trí phòng ở, hoặc là bởi vì góc độ vấn đề. Hoặc là che chắn vật quan hệ. Đều không nhìn thấy khối này góc vị trí. Huống hồ cuồng chiều còn để Phi Áp cùng Walter dùng giày đặc xem cửa sổ đem hết thảy cửa sổ chặn chặt chẽ. Cho dù tình cờ có người đi ngang qua, cũng chỉ sẽ vô cùng kinh ngạc nơi này tại sao có thể có người. Làm thế nào cũng không nghĩ tới hôm nay ở đây sẽ cử hành một hồi nhất định không muốn người biết tiệc cưới. Kinh thành 8 giờ, sắc trời đã hoàn toàn tối. Cái này bên trong tiểu khu cũng biến thành yên tĩnh lại. Không gặp lại được có bóng người đi lại. Cái này cũng là cuồng chiều cuối cùng chọn lựa nơi này làm tiệc cưới hiện trường một trong những nguyên nhân. Bởi vì bọn họ điều tra, nhưng đậu lưu lại nơi này các gia đình lấy người lớn tuổi chiếm đa số. Chỉ cần một đến buổi tối những người này thì sẽ không lại đi nữa. Vì lẽ đó bọn họ cho dù trong bóng tối đưa cái này tiểu khu đều phong tỏa lên cũng không cần lo lắng sẽ bị người phát hiện. Huống chi bọn họ phong tỏa thời gian sẽ rất ngắn, chỉ kiên trì đến tiệc cưới kết thúc liền trở thành hắc ám thập tự đối với cái này tiểu khu phong tỏa. Trong tiểu khu người cũng không có phát hiện, bọn họ thậm chí đều còn không biết tối nay ngay khi nhà mình phụ cận. Chính cử hành một hồi biết điều hôn lễ. Bất quá bảo hiểm cũng là muốn mua song trọng, 11 không hy vọng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Bởi vì hắn xưa nay sẽ không đem độ khả thi xây dựng ở hư vô mờ ảo vận may mặt trên. Vì lẽ đó hắn mặt khác sắp xếp một đội tay súng bắn tỉa thời khắc quan sát bên trong tiểu khu chỉ có mấy hộ gia đình. Chỉ cần trong bọn họ có người một nhận ra được chuyện bên này. Những người này sẽ không chút do dự trong bóng tối đem những người này rình giết đi. Nhân từ thứ này bọn họ không cần, an toàn mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên, nếu như đều không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra vậy dĩ nhiên tốt nhất. 11 cũng không hy vọng cho Âu Dương Nguyệt Nhi lưu cái kế tiếp máu tanh hôn lễ. Giờ khắc này, ở này quét tước miễn cưỡng toán sạch sẽ trong phòng nhỏ. Âu Dương Nguyệt Nhi đang ngồi ở trong phòng ngủ trên một cái ghế. Trên mặt vẻ mặt có mấy phần chờ đợi, lại có mấy phần vẻ ưu lo. Hai tay ngón tay thấp thỏm bất an rào cùng nhau, khinh cắn môi dưới, thỉnh thoảng cử trước ở ngoài nhìn lại một chút, trong mắt càng là mơ hồ lộ ra một tia vẻ phức tạp. Bình thường Nguyệt Nhi làm cho người ta cảm giác cũng đã là trổ mã phàm trần. Bây giờ trải qua dốc lòng trang phục nàng càng là minh người. Cái kia phân tuyệt sắc dung mạo đủ để khiến tất cả nam nhân vì đó phát rồ phát điên. Một thân bạch khiết như tuyết áo cưới xuyên ở trên người nàng. Lại như không nhiễm một hạt bụi tiên nữ giống như khiến người ta cảm thấy không quá chân thực cảm. Ở nàng trắng như tuyết thấy không có mang theo bất kỳ đồ trang sức. Tuy rằng Văn Vi cùng Nguyễn Thanh Ngữ buổi tiếp nàng tuyển một buổi trưa đồ trang sức. Kết quả đều xem không tới, bởi vì không có một kiện phụ tùng có thể xứng với nàng xuất trần khí chất. Nếu như miễn cưỡng muốn đội dây chuyền hoặc là sức trụy, trái lại có vẻ hơi chướng mắt, vì lẽ đó chỉ ở lỗ tai trên mang theo một chuỗi đơn giản bức rèm che khuyên tai. Dù là như vậy, Nguyệt Nhi Mỹ cũng đủ để cho nhân sinh ra sắp hô hấp không tới ảo giác. Đáng lưu ý chính là, ở Nguyệt Nhi tay trái ngón áp út trên còn mang một viên tia chớp lóa mắt nhẫn kim cương. Có người nói tay trái ngón áp út nối liền trái tim của người ta. Ở trên ngón tay này đội nhẫn, ý chỉ vào muốn vững vàng khóa lại trái tim của ngươi. Vì lẽ đó mặc kệ nam nữ, nhẫn kết hôn đều là đái bên trái tay ngón áp út. Cái gọi là nam tả nữ hữu là sai lầm lời giải thích. Cái này nhẫn kim cương là hoàng hậu thế 11 mua được. Mặt khác hoàng hậu còn mua một đôi đối với giới. Kết quả toàn bộ đều bị 11 khi, làm, rác rưởi như thế trực tiếp ném cho Âu Dương Nguyệt Nhi. Liền không hề liếc mắt nhìn quá một chút, 11 như vậy thái độ cũng làm cho Nguyệt Nhi nho nhỏ hoan ức một thoáng. Nhưng là chỉ là nho nhỏ mà thôi, có thể cùng hắn kết hôn đã là nàng hạnh phúc lớn nhất. Trừ thứ này ra nàng vẫn có thể nhiều hy vọng xa vời cái gì đây. Huống hồ từ khi biết 11 ngày thứ nhất lên. Nàng cũng đã biết hắn là cái hạng người gì, thế nhưng biết quy biết, khi, làm, 11 như vứt rác rưởi như thế xem thường đem đại diện cho tín vật đính ước nhẫn kim cương. Đối với giới liền như thế một mạch toàn ném qua khi đến. Nguyệt Nhi bao nhiêu vẫn cảm thấy có điểm oan ức, bất quá 11 chính là một người như vậy, ngươi muốn cho hắn sẽ ôn nhu cho ngươi đội nhẫn, đó là hy vọng xa vời, là nằm mơ, nói thật. Hắn thậm chí ngay cả nhẫn đều không nghĩ quá muốn mua. Vẫn là hoàng hậu thận trọng giúp hắn mua được. Ở 11 xem ra, thứ này mang cũng chỉ là chướng mắt, vướng bận, bí mật thì vạn nhất làm ra một điểm phản quang còn có thể bộc lộ ra chính mình. Hắn thực sự tìm không ra một cái đội nhẫn lý do. Vì lẽ đó hắn liền nhà trai cái viên này đối với giới đều không muốn. Trực tiếp toàn ném cho Nguyệt Nhi. Này cũng khó trách Nguyệt Nhi sẽ cảm thấy oan ức, nào có một cái tân lang sẽ như hắn dáng dấp như vậy. Đối với thần thánh hôn nhân căn bản cũng không thèm một cố. Giờ khắc này Nguyệt Nhi trên tay mang cái viên này nhẫn kim cương vẫn là bản thân nàng cho mình đội đi. Ngẫm lại cũng là, nữ nhân khác trên tay nhẫn kim cương đều là lão công cho đội đi. Đái thật sau còn có thể nhấc lên đầu nắp ẩn tình đưa tình hôn môi một cái. Nhưng là nàng nhẫn kim cương nhưng muốn chính mình đái, không nhúc nhích người lời tâm tình, không có kiên định ta đồng ý, không có ngọt ngào hôn môi. Chỉ có lạnh lẽo nhẫn, bất quá Nguyệt Nhi nhưng không có oán giận cái gì, yêu người đàn ông này, nhất định liền ngay cả oan ức quyền lực đều phải bị triệt để cướp đoạt. Ai bảo nàng như vậy khăng khăng một mực yêu 11. Cái này vốn không nên đi ái nam nhân. Càng là ái cam tâm tình nguyện, không oán không hối hận, tự yêu hắn một ngày kia lên, tất cả kết quả đều đã nhất định, tựa hồ là nhận ra được Âu Dương Nguyệt Nhi tâm tình bất an. Vạ nàng bên cạnh, một thân phù dâu lễ phục Văn Vi nhẹ nhàng vỗ vỗ Nguyệt Nhi mu bàn tay. Cho nàng đầu đi một cái giải sầu ánh mắt, Miệt Nhi hướng nàng cười cợt, nhưng là trong mắt căng thẳng tâm tình bất an nhưng cũng không có vì vậy hạ thấp không ít. Nàng đang đợi, chờ đợi người nhà của nàng. Cứ việc Âu Dương Bắc lúc chạng vạng tối gọi điện thoại tới nói buổi tối sẽ tới. Thế nhưng Nguyệt Nhi vẫn là không có lòng tin. Văn Vi biết Nguyệt Nhi ở lo lắng cái gì. Thấy mình khuyên lơn không có hiệu quả. Liền hướng Nguyễn Thanh Ngữ đầu đi một cái ánh mắt. Nguyễn Thanh Ngữ hiểu ý gật gật đầu. Hướng Âu Dương Nguyệt Nhi nhẹ giọng an ủi. Nguyệt Nhi, không cần lo lắng. Bá phụ nếu từng nói sẽ đến, vậy thì nhất định sẽ đến. Âu Dương Nguyệt Nhi cười khổ một cái. Nói rằng, ta lo lắng không phải ta ba. Ta biết hắn từ trước đến giờ là nói một không hai. Thật làm cho ta lo lắng vẫn là ta mụ. Nói tới chỗ này, Nguyệt Nhi không khỏi thở dài. Trên mặt nổi lên một trận cay đắng. Thì thực nàng chân chính lo lắng vẫn là sợ mẫu thân sẽ không tiếp thụ được tức đến ngất đi. Tự từ năm đó bên trong quá độc sau khi, Dương Lâm thân thể liền vẫn không thể triệt để khôi phục như cũ. Có lúc chạm đến lâu đều sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nếu như có thể, Nguyệt Nhi thật không muốn để mẫu thân như thế thương tâm. Thế nhưng quan hệ này đến nàng một đời hạnh phúc, nàng thực sự không muốn được người nhà bài bố. Hạnh phúc của mình, chỉ có dựa vào chính mình đi tranh thủ. Mắt thấy thời gian càng ngày càng muộn, mà người nhà nhưng chậm chạp chưa từng xuất hiện. Nguyệt Nhi trong lòng bàng hoàng cùng lo lắng liền có thể tưởng tượng được. Nàng thậm chí rất muốn gọi điện thoại hỏi một chút ca ca hoặc muội muội liên quan với mẫu thân tình huống. Nhưng là lại không dám. Ba người phụ nữ nhất thời trở nên trầm mặc, dựa lưng vào vách tường mà đứng. Hoàng hậu mở mắt ra nhìn một chút Nguyệt Nhi. Rất nhanh lại lần nữa che lên mí mắt. Nàng đêm nay chức trách là tạm thời đảm nhiệm Nguyệt Nhi cận vệ. Bảo vệ an toàn của nàng còn cái khác, đều không có quan hệ gì với nàng. Trong phòng ngủ lần thứ hai lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Bên ngoài trong phòng khách đồng dạng không nghe thanh âm gì. Hầu tử tọa ở trong phòng khách thương bàn tròn bên, một tấc cũng không rời ôm hắn đại pháo đồng, móc miệng ra hợp lại cũng không biết lại đang lầm bầm lầu bầu đô nhượng chút gì. Hắn này một quen thuộc, liền 11 đều sẽ cảm thấy đau đầu. Toàn bộ nhi một người bị bệnh thần kinh như thế, bất quá chỉ cần là từ ma quỷ trong trại huấn luyện đi ra. Lại có cái nào sẽ tinh thần bình thường điểm, 11 lạnh như băng tính cách, hoàng hậu bạo lực khuynh hướng, hầu tử miệng không ngừng mà thói xấu đều là từ trại huấn luyện mang ra đến hậu di chứng. Hoan tơ thì lại canh giữ ở bên cửa sổ, đem rèm cửa sổ bốc lên một chút khe hở cẩn thận từng ly từng tí một quan sát tình huống bên ngoài. Cái này bên trong tiểu khu không có khoan mang mạng lưới cũng không có máy thu hình. Hơn nữa bởi thời gian quá sảng súc, cho dù muốn trang vệ tinh mạng lưới đón thêm mấy cái máy thu hình cũng không kịp. Vì lẽ đó phụ trách quan sát Quest liền giao cho Hunter. Tuy rằng toàn bộ tiểu khu có thể nói đã hoàn toàn bị hắc ám thập tự phong tỏa. Thế nhưng cẩn thận một chút đều là thật, đọc truyện online mới nhất ở choang. Con 11 ở trong phòng bếp nấu ăn, hắn là ngày hôm nay tân lang, cũng là ngày hôm nay bếp trưởng, hay là muốn cho Âu Dương Nguyệt Nhi lưu lại chút hồi ức. Hay hoặc là xuất phát từ an toàn cân nhắc, bọn họ không có ở bên ngoài mua sẵn có ăn chín, mà là mua chút món ăn về đến mình làm, nơi này sẽ nấu ăn chỉ có hắn, hoàng hậu cùng Nguyễn Thanh Ngữ ba cái, Nguyễn Thanh Ngữ chỉ có thể thiêu chút việc nhà tiểu sao. Sẽ không làm tịch thức ăn trên bàn, vì lẽ đó căn bản không cần cân nhắc, hơn nữa làm cho nàng một cái phu dâu đi làm món ăn. Tựa hồ cũng không quá thích hợp, hoàng hậu bởi vì phải thiếp thân bảo vệ Âu Dương Nguyệt Nhi. Vì lẽ đó cũng không có thể làm cho nàng xuống bếp. Hầu tử liền không cần cân nhắc, để hắn đơn giản khảo chút món ăn dân dã không có vấn đề. Xuống bếp loại này độ khó cao việc cũng quá làm khó dễ hắn. Lấy cuối cùng chỉ có thể là 11 cái này tân lang tự mình xuống bếp. Chủ nghệ thứ này đối với 11 tới nói vẫn không tính là có khó khăn. Hắn chỉ cần nhìn qua một lần thực đơn, liền có thể chuẩn xác không có sai sót ghi nhớ bước đi. Phối liệu, dùng liêu, lấy hắn loại kia tiếp cận máy vi tính khủng bố giải toán năng lực. thậm chí có thể đem vị tinh, diêm, rượu gia vị những này phối liệu chụp một tia không kém. Hơn nữa hỏa hầu cũng cùng thực đơn trên giống nhau như đúc. Nhìn hắn cái kia dường như nước chảy mây trôi động tác. Không người biết còn thật là nhìn không ra đến hắn là lần thứ nhất xuống bếp. Cách chương.